Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì anh cũng rất thân thiết với nữ giáo viên kia mà đúng không? Hai người có quan hệ không bình thường đúng không? Ồ, anh nói xem, nếu tôi đi nói với hiệu trưởng về việc này, anh còn có thể giữ được công việc giáo viên dạy học này nữa hay không? Việc này là Khương Vệ Bình đã nói với cô trước khi ra ngoài vào hôm nay. Lại nói, chuyện này đã xảy ra mấy tháng trước. Khi đó Khương Vệ Bình đến trường học đưa đồ ăn cho Lưu Thiếu Thông. Nhưng vừa bước tới cửa văn phòng đã nhìn thấy Lưu Thiếu Thông đang ôm cô giáo Mã đó. Cô giáo Mã đó nghe nói là một góa phụ, chồng của cô ta đã C.H.E.T năm đầu tiên khi cô ta mới kết hôn. Mặc dù Trung Quốc đã được giải phóng, nhưng nhiều vùng nông thôn vẫn còn lưu giữ một số phong tục còn sót lại từ trước. Ví dụ, sau khi một người đàn ông chết, một người phụ nữ có thể tái hôn, nhưng điều kiện tiên quyết để tái hôn là để tang người đàn ông đã C.H.E.T trong 3 năm. Nghĩa là trong vòng 3 năm, người phụ nữ không được hẹn hò hoặc kết hôn với người đàn ông khác. Cô giáo Mã vẫn đang trong thời gian để tang. Sau khi Khương Vệ Bình nhìn thấy như vậy, cô ấy đã hỏi Lưu Thiếu Thông chuyện gì đang xảy ra. Giữa anh ta và cô giáo Mã có cái gì mờ ám với nhau hay không? Nhưng Lưu Thiếu Thông lại ngụy biện rằng chỉ là cô giáo Mã bị hạ đường huyết và chóng mặt nên suýt ngã. Anh ta chỉ giúp cô giáo Mã một chút mà thôi. Những gì Lưu Thiếu Thông nói vào thời điểm đó là nói thật. Cũng không quá 2 ngày, Khương Vệ Bình được phát hiện là có thai. Sau khi có con, Khương Vệ Bình không còn lo lắng về điều đó nữa. Cô ấy chỉ muốn sinh đứa trẻ thật tốt mà thôi. Cố Diệp Phi Nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ lại, cô ấy cảm thấy vấn đề đó có thể không đơn giản như những gì mà cô ấy đã nghĩ vào lúc đó. Cũng là bởi vì sau khi mang thai, cô ấy cảm thấy dường như Lưu Thiếu Thông càng ngày càng lạnh nhạt với cô ấy. Vì mang thai nên vợ chồng không thể sinh hoạt vợ chồng. Lưu Thiếu Thông chưa từng yêu cầu cô ấy chuyện này. Lúc đó cô ấy còn nghĩ rằng Lưu Thiếu Thông rất quan tâm đến mình. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ Lưu Thiếu Thông cũng không phải là không muốn, mà là A ta đã đi làm loại chuyện đó với những người phụ nữ khác. Lúc này, sau khi Khương Tuệ Tuệ nói như vậy, Khương Vệ Bình vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Lưu Thiếu Thông. Chỉ cần Lưu Thiếu Thông không có chút chột dạ nào, như vậy có nghĩa là Lưu Thiếu Thông với vị giáo viên họ Mã kia không có xảy ra chuyện gì cả. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Khương Tuệ Tuệ, khuôn mặt của Lưu Thiếu Thông trở nên hơi mất tự nhiên. Nhưng anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Tuệ Tuệ, cô đừng có mà ở đây ngậm phun người nữa. Chị gái cô không biết giữ mình mà đi qua lại với người đàn ông khác. Vì giúp chị gái mà cô lại đổ nước bẩn lên người tôi. Cô cho rằng mọi người sẽ tin lời cô nói hay sao? À, phải rồi, vậy thì chúng ta cứ chờ đó mà xem. Khương Tuệ Tuệ đã nhìn thấy hết khoảng khắc cư xử và biểu cảm không thích hợp của Lưu Thiếu Thông. Trong lòng đã có ý định từ trước. Đối với một tên cha nam như Lưu Thiếu Thông, cô chỉ mong anh ta C.H.E.T đi. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là yêu cầu Lưu Thiếu Thông ngoan ngoãn đi làm giấy chứng nhận ly hôn với chị hai cô. Chỉ cần ly hôn xong, chị hai cô sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Lưu nữa. Bọn họ muốn đối phó với Lưu Thiếu Thông như thế nào cũng được. Bây giờ anh mạnh miệng cũng không sao. Nhưng anh có thực sự chắc chắn khi anh vụng trộm với cô giáo Mã đã không có ai nhìn thấy hay không? Cùng lắm thì tôi sẽ làm lớn chuyện này lên, để tôi xem anh còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Khương Tuệ Tuệ cong môi nở một nụ cười, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Nghe như vậy xong, trong lòng Lưu Thiếu Thông có chút khó hiểu. Cách chương